Đạo tâm trùng ma, chương 162, Quý Lam mẫu tinh 2, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong chạm tiếp theo nơi muốn đi chính là địa phương Tần gia lão tổ tông Tần Hoàng trở về. Đối với địa phương có vô số truyền thuyết thượng cổ kia, Tần Thiếu Phong cũng là tràn ngập tò mò, mà lúc trước Tần Hoàng xuất lĩnh 10 vạn đại quân trở về, không biết có cướp được thứ thuộc về hắn hay không, những cái này đều là Tần Thiếu Phong muốn biết. Bởi vì có tinh vực đồ tiễn đa đa dâng lên, Tần Thiếu Phong tìm được một tinh cầu Tần Hoàng trở về kia, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là một viên tinh cầu được Tần Hoàng gọi là mẫu tinh này lại là ở chính giữa cả bức tinh vực đồ này. Tuy một viên tinh cầu này cũng không tính lớn bao nhiêu, nhưng mà tinh cầu màu xanh thẳm kia lại là cực kỳ bắt mắt, làm cho người ta liếc một cái có thể đủ nhìn thấy. Tần Thiếu Phong từ tiễn đa đa nơi đó có được tinh vực đồ, là tinh vực đồ khổng lồ bao gồm nhân giới, yêu giới cùng quỷ giới, bao quát toàn bộ tinh vực vạn kim thương hành thăm dò đến, mà mẫu tinh này trong miệng Tần Hoàng, vậy mà là ở chính giữa tinh vực đồ này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh ngạc, xem ra Úy Lam mẫu tinh này không đơn giản. Lúc trước ở Tần Hoàng bảo khố, Tần Thiếu Phong chính là thấy được rất nhiều truyền thuyết về trên Úy Lam mẫu tinh kia, còn có rất nhiều kinh thế chi tài cùng Tần Hoàng cùng thời đại, đều là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ tò mò, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú, mà bây giờ thấy Úy Lam mẫu tinh này vậy mà ở chính giữa toàn bộ tinh vực thì là càng thêm làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong đối với này mẫu tinh hướng tới. Tần Thiếu Phong một mực đều là đang tự hỏi địa phương đi thông thiên giới ở nơi nào, nhân giới, quỷ giới, cùng yêu giới nơi này, chính là lĩnh vực các chủng tộc phân chia mà thôi, ở trên bản chất nhân giới, yêu giới cùng quỷ giới này đều vẫn là ở trong cùng cái không gian vũ trụ, mà tiên giới, bởi vì có truyền thừa của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong lại là biết tiên giới, ở không gian vũ trụ khác, là không gian vũ trụ so với chỗ không gian bây giờ của bọn hắn càng thêm khổng lồ, càng thêm thần kỳ. Nhưng đường đi thông thiên giới ở nơi nào? Tần Thiếu Phong một mực đều là đang tự hỏi vấn đề này, nay lại là sau khi thấy vị trí của Úy Lam mẫu tinh này, mới xem như có một tia đầu mối, có lẽ sau khi đến Úy Lam mẫu tinh này, liền có thể tìm được manh mối, đây là một cái ý niệm mãnh liệt trong lòng Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng một ý niệm của hắn là chuẩn xác, cho nên khống chế phong tuyết tiên phù từ hám thiên tinh vực xuất phát, xuyên qua một mảng có một mảng tinh vực hướng về chỗ Úy Lam mẫu tinh phi hành mà đi. Ở trong một mảng không gian vũ trụ này có vô số tinh vực, trong mỗi một tinh vực đều là có tinh cầu tu sĩ tồn tại, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu trải rộng các nơi, khiến cho Tần Thiếu Phong lúc khống chế phong tuyết tiên phủ luôn có thể cảm nhận được từng cỗ hơi thở cường đại. Chẳng qua phàm là gặp được tu sĩ so với mình hơi thở yếu hơn, mặc kệ là tu sĩ nhân tộc chính đạo, ma đạo, hay là yêu tộc quỷ tu, Tần Thiếu Phong đều là sẽ gieo xuống ma trùng, sau đó mặc ma trùng tự do truyền bá xuống, vì có thể làm cho ma trùng không ngừng lớn mạnh, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất cứ một tia cơ hội nào. Liền như vậy, qua ước chừng lại là đã hơn một năm thời gian, ở một năm Tần Thiếu Phong 30 tuổi này, rốt cuộc đi tới phía trước Úy Lam mẫu tinh, nhìn một viên tinh. Góc truyện audio.com. Cầu màu xanh thảm này, Tần Thiếu Phong cũng là kích động hẳn lên, đây là nơi Tần Hoàng ngày đêm nhớ nhung, nhìn nó trong lòng Tần Thiếu Phong vậy mà lại là bất chi bất giác có một cỗ cảm giác thân thiết. Này Tần Thiếu Phong vừa mới 30 tuổi, nhưng mà đã có cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, thực lực thật sự, đã đủ để chống lại cao thủ cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, một tuyệt thế thiên tài như vậy, rốt cuộc đi tới trước mặt Úy Lam mẫu tinh này, mà nhìn Úy Lam mẫu tinh này, trong lòng Tần Thiếu Phong lại là một trận xúc động không hiểu, tựa như là có cái gì đang triệu hồi mình. Tần Thiếu Phong không biết xúc động cùng triệu hồi kia đến tột cùng là vì sao, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm giác dị thường mãnh liệt được mình thích Úy Lam mẫu tinh này, hơn nữa ở nơi này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ có gặp gỡ to lớn. Vì thế không có bất cứ do dự gì, Tần Thiếu Phong khống chế phong tuyết tiên phủ trực tiếp chính là hướng về Úy Lam mẫu tinh lao xuống. Úy Lam mẫu tinh này cũng không có bất cứ kết giới gì tồn tại, cho nên Tần Thiếu Phong rất dễ dàng chính là tiến vào Úy Lam mẫu tinh này, đem phong tuyết tiên phủ dừng ở trong hư không. Tần Thiếu Phong đứng ở chỗ lan can của phong tuyết tiên phủ hướng về phía dưới nhìn, đầu tiên cảm giác được là nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu vô cùng vô tận, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh ngạc một hồi, bởi vì thiên địa nguyên khí nơi này lại là địa phương nồng hậu nhất Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ từng chứng kiến. Đây vẫn chỉ là trên bầu trời rộng lớn nhất khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác mãnh liệt như thế, nếu những động thiên phúc địa kia lại sẽ thế nào? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút hiểu Tần Hoàng vì sao sẽ muốn phải về đây như vậy, một tinh cầu như vậy, nếu có thể nắm giữ tái trong tay mình, vậy tuyệt đối là có thể làm cho con cháu đời sau phát triển vô cùng lớn mạnh, truyền thừa muôn đời cũng không là vấn đề. hướng về phía dưới nhìn lại từng chỗ danh sơn sông lớn, đứng sừng sững ở trên tinh cầu này, bởi vì Tần Thiếu Phong từ Tần Hoàng nơi đó hiểu biết qua tình huống của Úy Lam Mẫu Tinh cho nên cũng là biết đất cũ theo như lời Tần Hoàng ở địa phương nào, khống chế phong tuyết tiên phủ hướng về nơi đó bay đi, đầu tiên là nhìn thấy hai con sông lớn ngang một mảng quê hương kia, sông lớn rộng lớn mạnh mẽ, mãnh liệt chạy trồm kia, làm cho Tần Thiếu Phong nhìn cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua ngay tại lúc Tần Thiếu Phong tiếp cận một mảng quê hương này, lại là cảm giác được từng cỗ hơi thở cường đại, đó lại là hơi thở làm cho Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy khủng bố, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rung động không thôi, xem ra Úy Lam Mẫu Tinh này thật sự là không đơn giản, vậy mà có nhiều hơi thở cường đại như vậy, phải biết toàn bộ yêu giới cũng chỉ có Độc Giác Lôi Tê một cái tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thu liễm hơi thở của mình, Tần Thiếu Phong hướng về quê hương theo như lời Tần Hoàng bay đi, ở lúc tiến vào Úy Lam Mẫu Tinh này Tần Thiếu Phong đã là thông qua bí pháp Tần gia cùng Tần Hoàng liên hệ rồi, cho nên tự nhiên là biết Tần Hoàng cùng với con cháu Tần gia nay ở địa phương nào. Mà địa phương này chính là địa phương Tần Hoàng quật khởi ban đầu, tương tự cũng là được gọi Tần Lĩnh. Một viên Úy Lam Mẫu Tinh này thật không lớn, cùng Tần Thiếu Phong trên một đường này đi đến kiến thức qua rất nhiều tinh cầu khổng lồ so sánh lên. Góc truyện audio.com thật sự là nhỏ đáng thương, cho nên Tần Thiếu Phong rất nhanh chính là thấy được chỗ Tần Lĩnh, mà thấy vào mắt lại là một cây cờ lớn thông thiên, mà ở trên cây cờ lớn kia thêu bốn chữ vàng thật lớn. Tần Tần Đế Quốc, Tần Hoàng mang theo 10 vạn con cháu Tần gia ở sau khi phi thăng, chính là trực tiếp hướng về Úy Lam Mẫu Tinh nơi này xuất phát, về sau khi tới nơi này, lại là thành lập lên Tần Tần Đế Quốc nay trở thành một cỗ thế lực tương đối to lớn trên tinh cầu này. Ở lúc Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trên không Tần Lĩnh, nhất thời từng cỗ hơi thở mãnh liệt phóng lên cao, lập tức từng đám binh lính chính là bay đến trước mặt Tần Thiếu Phong. Cách chương.